Bất diệt bá thể quyết, chương 1430, ngươi lừa ta gạt. Góc truyện audio.com, ngay từ đầu, sát ma tông cùng thiên Phật môn căn bản không tin tưởng sách vũ truyện ma quỷ. Tại bọn hắn cho rằng, Phật tổ cùng ma tổ cũng sớm đã phi thăng, há lại sẽ còn lưu ở đây phiến đại lục đâu. Nhưng sách vũ về sau đem một bộ phận hắc kim sa giao cho sát ma tông cùng thiên Phật môn lãnh tụ về sau, bọn hắn rốt cục là tin tưởng. Hắc kim sa bên trong Phật ma năng lượng mặc dù rất yếu ớt nhưng đối với sát ma tông cùng thiên Phật môn cao thủ đến nói, bọn hắn có thể cảm ứng ra, ở trong đó Phật ma năng lượng phi thường tinh thuần, đã đạt đến nhập vi cảnh giới. Đây cũng không phải là ma đế cùng Phật đế chỗ có thể làm được, chỉ có năm đó Phật tổ cùng ma tổ mới có thể làm được. Mà lại sách vũ cũng nói với bọn họ kế hoạch tập hợp đủ. Đèn trắng cắt vậy thì có hy vọng có thể thông qua hắc kim sa đến tìm kiếm đến táng long quật chỗ sâu Phật tổ cùng ma tổ, đến thời gian lại liên hợp sát ma tông cùng thiên Phật môn cao thủ đem cái kia Phật tổ cùng ma tổ đều cho giải cứu ra. Mặc dù sách vũ trong lời nói có chỗ lỗ thủng, nhưng thiên Phật môn cùng sát ma tông vẫn là đáp ứng sách vũ, nguyện ý giúp hắn một tay, nhưng điều kiện tiên quyết là, bọn hắn nhất định phải nhìn thấy Phật tổ cùng ma tổ hoàn toàn chính xác tại táng long quật bên trong, hai đại siêu cấp thế lực mới sẽ phái người xuất thủ tương trợ. Lần này, Hắc Ám Quân Vương, Bạch Chú Quân Vương cùng Hồng Chân Phật Đế, bất quá là đến đây điều tra lúc đầu binh. Sách Vũ quay người nhìn về phía trước mắt ba người, mỉm cười nói, Hắc Kim Sa là không cách nào giải phóng ra ma tổ cùng Phật tổ. Nhưng chúng ta có, thể thông qua Hắc Kim Sa đi tìm đến hai vị kia tại Táng Long Quật bên trong vị trí cụ thể. Đến thời gian, ba vị theo ta cùng đi thăm dò một phen, lấy này đến xác nhận không phải liền là... Nói đến ta cũng không có thăm dò qua táng long quật đối với Phật tổ cùng ma tổ có hay không ở bên trong ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, tiến đến thăm dò là tất nhiên, như ba vị nguyện ý hiệp trợ ta, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Hồng Chân Phật Đế cười nhạt nói, bần tăng tự nhiên nguyện ý, lần này bần tăng phụng Phật thủ lệnh chính là đến đây xác nhận tác vực chủ trong miệng cái này tin tức là thật hay giả. Hắc Ám Quân Vương cùng Bạch Chú Quân Vương cũng đều là gật đầu, bọn hắn đến đây mục đích cũng là như thế. Dạng này không còn gì tốt hơn. Sách Vũ đầy mặt dáng tươi cười nói, các vực chủ, ngươi dù sao cũng là cái kia năm vị sắc, phong quan to một phương, quản lý to như vậy Tây Mạc vực. Mà chúng ta ma tông cùng Phật môn không phải từ trước đến nay bị các ngươi triều đình xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt sao? Vì sao ngươi sẽ chủ động nguyện ý giúp chúng ta đâu? Bạch Chú Quân Vương bỗng nhiên mở miệng, đôi kia âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Sách Vũ tiếp tục nói, vô luận là Phật tổ vẫn là ma tổ, bọn hắn một khi phóng xuất ra, đối với các ngươi triều đình thế nhưng là trăm hại không một lợi, mà lại hai phái chúng ta cùng ngươi cũng không có cái gì giao tình, ngươi dạng này giúp chúng ta căn bản không hợp lý. Hồng Chân Phật Đế, Hắc Ám Quân Vương cũng là nhìn về phía Sách Vũ, bọn hắn không phải người ngu, biết người không vì mình trời chu đất diệt. Sách Vũ cùng bọn hắn từ trước đến nay không phải cùng một trận doanh người, nhưng lại nguyện ý. Đem Phật tổ cùng ma tổ hư hư thực thực tại Táng Long Quật bên trong tình báo cung cấp cho bọn hắn, bản thân cái này liền rất khả nghi. Sách Vũ lơ đễnh cười cười, nói, bởi vì dã tâm. Dã tâm, Hồng Chân Phật Đế, Hắc Ám Quân Vương cùng Bạch Chú Quân Vương trong lòng ba người run lên, bọn hắn ẩn ẩn đoán được cái gì, có chút bất khả tư nghị nhìn về phía Sách Vũ. Chẳng lẽ lại ngươi nghĩ làm cái này triều đình chủ nhân? Hắc Ám Quân Vương đánh ra một đạo che đậy ánh mắt nhìn chằm chằm Sách Vũ nói. Hồng Chân Phật Đế cùng Bạch Chú Quân Vương cũng là chăm chú nhìn Sách Vũ. Bọn hắn cũng bị cái suy đoán này kinh đến, thực tại là cái suy đoán này quá mức kinh thế hãi tục. Chính là các ngươi chỗ nghĩ như vậy, Tây Mạc vực quá nhỏ, dung không dưới ta dã tâm. Sách Vũ khóe miệng hơi vểnh, nhàn nhạt nói. Trầm mặc hồi lâu, Hồng Chân Phật Đế ánh mắt phức tạp nói, thật không nghĩ tới tác vực chủ lại có như này vĩ đại chí hướng. Sở dĩ ngươi liền nếu muốn cùng chúng ta hợp tác vì thành lập chính mình Giang Sơn sao? Phải, Sách Vũ gật gật đầu, thần thánh triều hiện tại còn rất cường đại, dựa vào thiên Phật môn cùng sát ma tông thậm chí toàn bộ Tây Mạc vực đều kém xa chống cự. Nhưng nếu có Phật tổ cùng ma tổ, như vậy liền không giống nhau. Đây chính là ta giúp động cơ của các ngươi. Hắc Ám Quân Vương cùng Bạch Chú Quân Vương thì là trầm mặc, cho dù bọn hắn là ma tu, đi sự tình không hề cố kỵ, không kiêng nể gì cả cũng bị Sách Vũ dã tâm chấn chủ. Tốt, việc này liền không cần nói chuyện nhiều, để tránh có tiết lộ ngại, những năm này táng long quật lịch luyện ta đã đem hắc kim sa thu thập không sai biệt lắm. Sách Vũ chậm rãi mở miệng, nói, lần này lịch luyện kết thúc như vậy trong tay của ta hắc kim sa như vậy đủ rồi, đến thời gian chúng ta cùng một chỗ khởi hành tiến vào táng long quật thăm dò Phật tổ cùng ma tổ vị trí đi. Hắc Ám Quân Vương, Bạch Chú Quân Vương cùng Hồng Chân Phật Đế ba người nhìn nhau, đều rất ăn ý gật đầu. Đám ba người sau khi rời đi, Sách Vũ mắt nhìn xa xa Mộ Vô Hà, cái sau đối với Sách Vũ nhẹ gật đầu. Sách Vũ đồng dạng nhẹ gật đầu, bước động bước chân tiến vào thuộc về hắn cái kia tòa nhà lầu gỗ. Tại Sách Vũ đi vào không bao lâu, Mộ Vô Hà tại phát hiện cũng không người chú ý nơi này, sau chân đi vào theo tiến vào Sách Vũ gian phòng bên trong. Ngồi đi, trong phòng này có che đậy cấm chế, có thể che đậy thần thức cùng thanh âm. Sách Vũ ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, nhìn xem mới vừa vào cửa Mộ Vô Hà, nhàn nhạt nói. Mộ Vô Hà gật gật đầu, hơi có chút câu nệ ngồi tại vị trí đầu dưới bên trên, hắn dừng một chút, nói, đại tộc lão để ta cho vực chủ ngài tiện thể nhắn, hỏi ngài lúc trước ước định có hữu hiệu hay không. Sách Vũ mỉm cười nói, tự nhiên là tính toán. Sát Ma Tông cùng Thiên Phật Môn từ trước đến nay đều là chúng ta Tây Mạc vực đau đầu nhất thế lực mà các ngươi Mộ Thần Phù cũng một mực đều bị bọn hắn ép tới không thở nổi. Lần này chúng ta hợp tác nhất định có thể vạn vô nhất thất để cái này hai thế lực lớn hủy diệt mà tới được khi đó các ngươi Mộ Thần Phù chính là Tây Mạc vực lớn nhất đế cấp thế lực cái này cớ sao mà không làm đâu. Ta đã giải quyết Thiên Phật Môn cùng Sát Ma Tông hai cái này độc nhọt tăng lên tự thân công trạng tương lai thăng quan có hy vọng mà các ngươi Mộ Thần Phù cũng dọn sạch. Phía trước hai cái chướng ngại vật, nghe vậy, Mộ Vô Hà lúc này mới lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Lần này hắn bị đại tộc lão phái tới, nhiệm vụ chủ yếu tự nhiên không phải hộ tống, mà là cùng Sách Vũ tiện thể nhắn, đồng thời cũng vì kỹ càng tỉ mỉ tâm sự lần này bọn hắn hợp tác kế hoạch cùng mục đích lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Khi tất cả kế hoạch cùng chi tiết đều giải qua đi, Mộ Vô Hà chính là cáo từ rời đi. Rất nhanh, u ám gian phòng bên trong, chỉ lưu lại Sách Vũ một người, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên. Xem ra kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, ta chính là không rõ, vì sao bọn hắn lại đột nhiên cùng Mộ Thần Phù hợp tác đâu. Mộ Thần Phù quá yếu thật hợp tác đối với chúng ta lại có thể tạo được cái gì trợ giúp đâu. Sách Vũ tay phải vuốt cằm, thanh âm sâu kín quanh quẩn trong. Phòng, hắn vẫn là không nghĩ ra cách làm của bọn hắn cùng mục đích. Bất quá có một điểm hắn biết bọn hắn chưa từng có sai lầm qua, sở dĩ hắn chỗ nào không hiểu, xưa nay không sẽ chất vấn, mà là sẽ trung thực đi thực hiện. Cách chương.